Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, nghi phạm chết. Rồi, năm xưa bất lợi, đặc biệt sao lão tử thật sự là năm xưa bất lợi. Những lời này, là Lưu Lãng nói, cắn răng, theo yết hầu ở chỗ sâu trong từng chữ mà bước đi ra. Quai hàm một cổ, màu xanh hồ gốc dạ lại càng phảng phất một cây bị dựng lên. Trong mắt lửa giận phún dũng, không có bất kỳ người đối với hắn những lời này đưa ra dị nghị. Thậm chí tất cả mọi người tràn đầy đồng cảm, cùng với nói là Lưu Lãng năm xưa bất lợi, còn không bằng nói là nham môn cục thành phố năm xưa bất lợi. Nói như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Toàn thành đại lùng bát, suốt 3 ngày, vận dụng hơn 1000 cảnh lực, tưởng qua lược bí tựa như, đem chọn cái nham môn thành phố đều bề một lần, chính là chưa bắt được Đinh Chí Bình, ngay tại mọi người cho là hắn đã chạy mất, chuẩn bị phát lệnh truy nã thời điểm, Đinh Chí Bình rồi lại thật bất ngờ mà xông ra, nghiêm khắc mà nói, ngoại ý muốn xuất hiện, không phải còn sống Đinh Chí Bình. Mà là một cỗ thi thể, theo thạch trong hồ xuất hiện, vừa mới tại thạch hồ vớt khởi cỗ thi thể này thời điểm. Không có người quá để ý, thạch hồ nước sâu, thỉnh thoảng sẽ có người ngâm nước, thậm chí cũng không có thiếu tự sát. Mấy năm này cơ hồ hàng năm đều có thể theo thạch trong hồ vớt ra 1-2 cỗ thi thể đến. Ngay từ đầu, căn bản là không có người cảm thấy. Cỗ thi thể này cùng thành phố đang tại mãnh liệt tra, liên hoàn nhập thất giết người cưỡng gian giết. Hại nữ tình án, có quan hệ, sự tình sở dĩ rất nhanh phát sanh biến hóa. Ở chỗ thi thể xuất hiện mặt hồ, đang tại thanh nguyên phố đồn công an khu trực thuộc trong. Khu trực thuộc mặt hồ xuất hiện thi thể, về tình về lý, đồn công an đều muốn phái người đi nhìn một chút. Đồng thời còn muốn lên báo cho phân cục hình trinh đại đội. Lại để cho cảnh sát hình sự đại đội các đồng chí để phán đoán thoáng một tí. Cỗ thi thể này sau lưng cất giấu cái dạng gì câu chuyện. Kết quả không đợi đến Kim Thạch phân cục hình trinh đại đội cảnh sát đuổi tới. Đồn công an ra cảnh đồng chí liền phát hiện. Cỗ thi thể này tốt quen mặt. Cẩn thận xuất ra trước đó không lâu đại lượng phục chế Đinh Chí Bình ảnh chụp. Cùng thi thể một đôi chiếu. Càng xem càng giống. Cứ việc trong nước rót một thời gian ngắn hậu. Thi thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện sưng vù hiện tượng. Nhưng chỉ cần ngâm thời gian không quá dài. Cơ bản khuôn mặt còn chắc là không biết thay đổi. Đồn công an cảnh sát nhân dân không dám chậm trễ. Một mặt bố trí nhân thủ bảo vệ tốt hiện trường, một bên phái người đi thanh nguyên phố 160 số 2 sân nhỏ đem bà Đinh Chí Bình cái kia tửu quỷ lão. Tía cùng quen biết mấy cái hàng xóm đều cho kêu tới, để cho bọn họ tới nhận thức thi thể. Rất nhanh, hoài nghi phải có được chứng thật, này là bỗng nhiên từ thạch trong hồ xuất hiện thi thể. Chính là toàn thành đại lùng bắt đối tượng Đinh Chí Bình. Ngự cảnh hoa viên cư xá cưỡng gian án giết người đệ nhất nghi phạm. Cái tin tức kinh người này bị trước tiên báo danh tổ chuyên án mà trước tiên đuổi tới hiện trường. Tự nhiên là Lưu Lãng cái này trọng án đại đội trưởng. Hắn mới được là cái này hàng loạt án tiền tuyến người phụ trách. Chứng kiến này là lẳng lặng nằm ở bên hồ thi thể. Lưu Lãng con mắt đều đỏ. Như là tùy thời hội phun ra 2 đạo hỏa diễm đến. Than bùn, lão tử toàn thành lùng bắt ngươi. Tiểu tử ngươi vậy mà tử trong hồ ngươi đặc biệt. Sao mấy cái ý tứ ngươi không biết lão tử có một. Chồng chất nghi vấn muốn ngươi cho ta giải đáp ngươi tự như vậy chết. Rất nhanh, tổ chuyên án chủ yếu lãnh đạo. Kể cả Chu Kim Sa Chu Bí Thư đều chạy tới hiện trường. Pháp y muốn trước một bước bắt đầu tiến hành thi thể kiểm nghiệm. Ngay tại bên hồ triển khai, chiến trường. Cái này đương nhiên là không hợp với lẽ thường. Nhưng tựa hồ không có người đưa ra dị nghị. Cưa bằng kim loại, kéo kẹt, cưa khai mở xương cốt thanh âm. Nghe vào người trong lỗ tai Thẩm Đắc sợ, thi thể giải phẫu không phải mổ, không cần phải như vậy tinh tế. Tiểu dao găm cắt không mở tự động đại khảm đao còn làm không được, phải thượng cưa bằng kim loại. Cho nên Vương Vi làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, bội phục nhất cũng là đám này hiện trường kiểm tra thi thể pháp y. Than bùn vừa mới đem bà thi thể mở ra, đem bà nội tạng từng kiện lấy ra, trên cánh tay huyết nhục cũng còn không có xông rửa sạch sẽ đâu rồi. Quay đầu có thể bưng lên bát cơm ăn cơm, còn lớn hơn khối khối lớn thịt kho tàu ăn được tặc hương. Cắn một ngụm, màu đỏ sậm mập dầu liền từ bên khóe miệng chảy xuống đến. Ngay Vương Vi loại này nhìn quen các loại huyết tinh tràng diện lão cảnh sát hình sự, đều không thể không cam bái hạ phong. Lưu chi đội, sơ bộ kiểm nghiệm, là chết chìm, phù hợp ngâm nước tử vong đặc thù. Pháp y một bên kiểm tra một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Tất cả án mạng đều quy trọng án đại đội quản. Pháp y cùng Lưu Lãng liên hệ thời gian dài nhất, quan hệ cũng tốt nhất. Cứ việc hiện trường có rất nhiều đại lãnh đạo, ngay Chu Bí Thư đều đến. Pháp y đây là thói quen mà trước tiên cùng Lưu Lãng thông báo tình huống. Lưu Lãng không chút do dự, tại mở ngực bể bụng bên cạnh thi thể ngồi chồm hổm xuống. Gắt gao nhìn thẳng cái kia một đống ngâm đắc trắng bệch thịt cùng màu đỏ sậm nội tạng. Pháp y tiến hành kiểm tra thi thể thời điểm, một người thường là không đủ, phải có người giúp đỡ. Lưu Lãng bọn hắn trọng án đại đội các huynh đệ, ai cũng bị pháp y đã nắm, tráng đinh. Có một lần cũng là ngâm nước tử vong, Lưu Lãng đã giúp pháp y đè lại thi thể đầu. Pháp y dùng cưa bằng kim loại, kéo kẹt, đem người sọ cứng rắn ngạnh cưa ra rồi. Huyết nhục cùng nhỏ vụn cốt mảnh tung tóe Lưu Lãng một thân. Dù là Lưu Lãng như vậy cứng như sắt thép thần kinh, cũng trọn vẹn vài ngày ăn không ngon, lại càng nửa tháng không qua thịt. Cho nên trước mắt mở ngực bể bụng thi thể, tại Lưu Lãng trong mắt, bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi. Người xác định là tại thạch trong hồ chết chìm, không thể. Pháp y lẽ hay là cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, phải đem trong dạ dày cùng phổi mấy cái gì đó cầm lấy đi làm xét nghiệm mới có thể biết. Xem tiểu tử này có hay không uống thạch hồ nước tựu rõ ràng. Lưu Lãng sắc mặt càng khó coi, nếu thật là tại thạch trong hồ chết chìm, như vậy thì có thể là tự sát, giết người về sau, tự biết chạy không thoát pháp luật nghiêm trị. Tội phạm sợ tội tự sát ví dụ cũng không thiếu. Một điểm không kỳ lạ quý hiếm, mấu chốt cái này Đinh Chí Bình vừa chết, liên hoàn án, manh mối lại chặt đứt. Tuy nhiên hiện tại tất cả mọi người tương đối có khuynh hướng liên hoàn án thủ phạm chính là Đinh Chí Bình, dù sao không có lục đến khẩu cung, cũng tựu không có cách nào đẩy ra bao phủ ở đằng kia năm án đặc biệt từ phía trên sương mù. Cái này, liên hoàn nhập thất cưỡng gian giết người giết hại nữ tình án, sẽ trở thành Lưu Lãng trong nội tâm vĩnh viễn đều không bỏ xuống được bí ẩn. Than bùn, đến cùng phải hay không ngươi làm, ngược lại cho câu thật sự lời nói. Ngươi tự như vậy chết tính toán chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời. Đinh Chí Bình cá chết loại hai mắt đối diện lấy Lưu Lãng. Phảng phất tại diễu cợt hắn Lưu chi đội, cái này mấy cái bản án chân tướng, ngươi là vĩnh viễn đều làm không rõ ràng rồi. So sánh với Lưu Lãng cùng với trọng án đại đội mặt khác, cảnh sát phẫn nộ cùng uể oải, lãnh đạo thần sắc thì có rõ ràng bất đồng. Hải Phượng Minh cùng Lý Tác Dũng cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Hiển nhiên là tại hết sức đè nén trong lòng phiền muộn cùng lửa giận. Mà Chu Kim Sa sắc mặt lại như là thật dài thở phào một cái, tựa như hàng đầu một điểm chính là làm tinh tường. Cái này Đinh Chí Bình rốt cuộc là bị giết có lẽ hay là tự sát? Nếu như là tự sát, nguyên nhân là cái gì? Có phải là sợ tội tự sát? phải nhanh một chút làm tinh tường. Thành phố lãnh đạo còn đang chờ chúng ta báo cáo. Chu bí thư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Theo sát sau lưng hắn Hình Trinh chi đội trưởng cùng ở phía trong mấy vị khác người phụ trách. Đều liên tục gật đầu, lộ ra ngầm hiểu về. Không hề nghi ngờ, Chu bí thư lời nói này trọng điểm tại hai cái phương diện sợ tội tự sát cùng hướng thành phố lãnh đạo báo cáo. Trên thực tế, Chu Kim Sa lời này chính là tại định âm điệu tử. Trong khoảng thời gian này, nhằm môn thành phố liên phát đại án, người chết không chỉ một cái hai cái, đã muốn dẫn phát rồi toàn thể thị dân nghiêm trọng khủng hoảng. Trên xã hội các loại lời đồn đãi điên lên, nói gở hết bài này đến bài khác, thị ủy ủy ban thành phố đã thành mỉa mai cười nhạo đối tượng. Cục công an tựu càng không cần phải nói, trực tiếp bị gọi thành lương thực cục. Thành phố mấy vị chủ yếu lãnh đạo, đối với cái này cực kỳ căm tức, đã muốn không chỉ một lần cho Chu Kim Sa gọi điện thoại, lại để cho hắn nắm chặt phá án. Thậm chí thị ủy số 1 còn hai lần đem hắn gọi vào văn phòng đi. Báo cáo bản án phá án và bắt giam tiến độ. Một tháng này, Chu bí thư cũng là ban đêm không được ngủ. Trong lòng đem bà phạm tội phân tử tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi vô số lần. Chu Kim Sa đã bị áp lực là như thế trầm trọng. Cũng sắp muốn gánh không được. 3 ngày trước cuối cùng thấy được phá án ánh dạng đông. Bất kể thế nào nói, đã muốn tập trung cụ thể phạm tội hiềm nghi người. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Tối thiểu so lúc trước không đầu không đuôi bốn phía thu thập vân tay cùng huyết dạng muốn mạnh hơn nhiều, có cụ thể hiềm nghi người. Có thể nói cái này bản án đã muốn tiếp cận triệt để phá hoạch biên giới. Ai ngờ Đinh Chí Bình cứ như vậy chết đuối. Chết đuối tựu chết đuối. Chu Kim Sa ý tứ biểu đạt đắc rõ ràng. Dù cho Đinh Chí Bình chết đuối, cái này liên hoàn án cũng muốn tin tức manh mối rơi vào tại trên người hắn kết án. Vì như thế, hắn có thể hướng thành phố lãnh đạo bàn giao, hướng tỉnh sở lãnh đạo bàn giao. Tự trước mắt tình huống này mà nói, tội phạm sợ tội tự sát là tốt nhất kết án phương thức. Tất cả bản án đều có thể kết án, các mặt đều có thể đả thông báo đi. Về phần mặt khác khả năng, Chu Kim Sa không thể không cân nhắc qua. Nhưng trong lúc này, hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn hiệu quả và lợi ích lớn nhất chính là cái kia phương án. Dù ai tại hắn trên vị trí này cũng có thể như vậy tuyển. Cái gì là những thứ khác khả năng cái kia cũng không cần che giấu. Vạn nhất Đinh Chí Bình cùng phía trước 5 vụ giết người đều không có sao. Hắn cũng là bởi vì yêu đương bị ngăn trở, khí bất quá xúc động giết người cưỡng gian, sau đó sợ tội tự sát. Như vậy, liên hoàn nhập thất giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, cũng như vậy mơ hồ mà kết liễu án. Cuối cùng có một ngày, cái kia chính thức sát nhân cuồng ma lại xuất hiện, làm sao bây giờ chẳng phải là bis bis. Vẽ mặt đối với Chu Kim Sa mà nói, loại này phong hiểm xác thực là tồn tại. Bất quá hắn trước hết muốn đem trước mắt cửa ải khó ứng phó. Nếu không, chỉ là áp lực này muốn lại để cho hắn một số gần như hỏng mất. Trước trì hoãn một hơi nói sau, có lẽ có một ngày, cái kia chính thức sát nhân cuồng ma lại xuất hiện, nên xử lý như thế nào? Đến lúc đó nói sau, làm không tốt khi đó, hắn lão Chu đã muốn không tại hiện tại trên vị trí. Thân là thị ủy lãnh đạo một thành viên, Chu Kim Sa công tác là có khả năng thay đổi. Dù sao hắn cũng không phải chân chính công an nghiệp vụ cán bộ xuất thân. Hắn trước đây là điển hình hành chính quan viên. Còn có một loại khả năng cũng không thể bỏ qua, thì phải là chính thức sát nhân cuồng ma đã bị kinh sợ. Từ nay về sau không dám lại có ngọn rồi. An phận làm hắn, lương dân. Quả thật như thế, không chẳng khác nào bản án phá ư. Lý Tác Dũng trong mắt hiện lên một vòng sạch bong. Hé miệng chuẩn bị nói lên vài câu, đứng ở hắn bên cạnh Hải Phượng Minh nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cực kỳ rất nhỏ rồi lại cực kỳ kiên định mà lắc đầu. Hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt mang lo nghĩ, Lý Tác Dũng ngạnh xanh xanh đem bả bên miệng lời nói nuốt trở vào. Cũng nhẹ khẽ lắc đầu, không tiếng động thở dài. Hắn và Hải Phượng Minh có thể nói đều là chính tông nhất, thuần túy nhất nghiệp vụ nồng cốt xuất thân. Nhưng đến bọn hắn hôm nay thân phận địa vị, cân nhắc vấn đề ở đâu còn có thể tượng kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi đơn thuần như. Vậy Chu Kim Sa có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, bọn hắn đồng dạng cũng có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.